Vân Hàm lắc mình đến trước mặt lão phụ nhân mặc váy trắng, đáp lễ mọi người. Các vị tiền bối miễn lễ, về sau xin nhờ các vị tiền bối chỉ dạy nhiều. Lục Thế Du nhìn Vân Hàm, khí độ không kém. Thực lực thấp nhưng có thể tăng thêm sau, khí độ cực kỳ quan trọng, không phải học là có. Vân Giao dẫn Lục Thế Du thiết độc yêu long tiến lên giới thiệu nhóm người. Lục lão đệ, độc long lão đệ, để ta giới thiệu cho các người. Lục Thiếu Du nhìn từng người, lão phụ nhân mặc váy trắng là tộc trưởng của hàng băng yêu chu, tên Băng Chu. Bên cạnh Băng Chu có một nam nhân áo đỏ, tóc dài màu đỏ, hai mắt như đèn pha, cực kỳ đáng chú ý. Tộc trưởng Liệt Hỏa Yêu Lang, Liệt Lang cũng có khí thế tu vi bắt giai trung kỳ. Vân Giao giới thiệu Lục Thiếu Du liên tục quen nhiều trưởng lão bắt giai của hai tộc. Đám người rất ngạc nhiên khi nghe Vân Giao giới thiệu, xem khí thế trên người Lục Thiếu Du thì bọn họ nhận ra ngay hắn là nhân loại, nhưng vì nể mặt Vân Giao nên nhẹ gật đầu khách sáo với thiên độc yêu long hơn nhiều. Lát sau trong một cái hang tọ, cương giả ba tộc đều đáp xướng. Lục Thiếu Du nghe Vân Giao nói mới biết hai tộc này có quan hệ rất tốt với tộc của Thải Vân Yêu Tước, quan hệ riêng với Liệt Lang Băng Chu rất thân, rất đáng tin. Cương giả ba tộc lần lượt ngồi xuống, Vân Giao kể sơ lai lịch của Lục Thiếu Du, thiên độc yêu long, cùng nói tỉ mỉ kết quả điều tra của mình cho cường giả hạng băng yêu chu Liệt Hỏa Yêu Lang nghe. Liệt Lang hét đỏ, mái tóc đỏ màu dài trung trung. Ta sớm đoán được việc này dính dáng đến đồ khốn hỏa lệ kìa, không ngờ thật sự do hắn làm, dám giết đại ca Vân Tông của ta, ta sẽ không tha cho hắn. Băng Chu nói, đại hội bách yêu lần này rõ ràng hỏa hệ chuẩn bị trước khi đến. Dù chúng ta muốn đối phó bọn họ cũng cần phải bình tĩnh, hiện tại hỏa hệ đột phá bát giai hậu kỳ. Thế tới rập rộ, chúng ta công nhiên nói hắn giết Vân Tổng thì hỏa hệ sẽ chối ngay. Dù sao chúng ta không có chứng cứ chắc chắn. Băng Chu bình tĩnh hơn nhiều. Liệt Lăng biết quy định tuyển cử yêu vương, mắt nhìn Vân Hàm, lòng lo âu. Vậy phải làm sao đây? Lần này hỏa lệ đến vị trí yêu vương, ta thấy nhiều tộc đều bị hắn lôi kéo. Ngày mai là đại hội bách yêu, phần thắng của chúng ta không lớn. Vân Giao nói, chờ đến lúc đó lại nói, đi một bước tính một bước. Ban đêm, ánh trăng bạc chiếu xuống mặt đất, không khí ban đêm tràn ngập trên không trung. Ánh trăng ló ra từ mây mù sơn mạch to lớn, bệnh thành cái lưới mềm. Trong một hang động, nam nhân áo đen nói với Hỏa Lệ. Tập trưởng, tập Thái Vân Yêu Tước đã đến. Ánh mắt Hỏa Lệ âm trầm, vậy thiên độc yêu lâu và nhân loại kia có đến không? Bên cạnh Hỏa Lệ chỉ có một thân tính luôn theo bên cạnh. Bỗng tập trưởng, đã đến hết, ta chính mắt thấy bọn họ đến, không sai được. Ánh mắt Hỏa Lệ âm trầm, sắc ý bắn ra. Đến thì tốt, người xuống đi. Người áo đen cáo lui xoay người ra khỏi hang, con người Hỏa Lệ co rút, nhìn tập nhân kia rời đi thì phất tay bày ra một cấm chế năng lượng trong hang. Hỏa Lệ hỏi Linh Phó bên cạnh. Giới sử đại nhân, bây giờ nên làm gì? Ánh mắt Linh Phó âm trầm, sắc khí dâng lên trong con người. Người nhất định phải trở thành yêu vương, khống chế bách thú, nhưng tộc Thải Vân Yêu Tước không chịu hợp tác. Mấy kẻ ngang đường đêm nay sẽ chết, tránh cho ngày mai gây rắc rối gì. Ngày mai ngươi chỉ cần nghĩ cách làm yêu vương của mình là được. Hỏa Lệ lo lắng hỏi, giới sử đại nhân hành động ngay đêm nay có khi nào khiến tộc khác chú ý không? Linh Phó khoảng 50 tuổi, vóc dáng trung bình, trắng nhô ra khiến người gặp sẽ không quên, khí thế cực kỳ âm độc. Hiện tại ngươi phải nhanh chóng khống chế bách tộc. 300 năm trước ta âm thầm giúp người đánh bị thương Vân Tổng Thải Vân Yêu Tước để người giết hắn, 100 năm trước trợ giúp người đột phá bát giai hậu kỳ, lãng phí bao nhiêu tài nguyên, không ngờ người vẫn không thể khống chế được bách thú. Lần này ta buộc phải đích thân đến. Hỏa Lệ độc ác nói, vậy nhất định phải giết nhân loại, ta phải trả thù. Lão nhân âm độc nói, ta sẽ tự tay làm, người lo cướp yêu vương của mình đi. Vậy được, đại nhân giúp ta thì ta sẽ giúp đại nhân, chúng ta là quan hệ hợp tác. Hỏa Lệ nhìn lão nhân âm độc, tóm lại lần này ta trở thành yêu vương hết thảy đều dễ nói. Lão nhân âm độc nói, người nhớ thì tốt, để người từ bắt gia sơ kỳ trong thời gian ngắn đột phá đến hậu kỳ đã hao phí rất nhiều tài nguyên, người nhớ phải đền đáp cho xứng đáng, tuyệt đối đừng mơ tự lập làm vương, thực lực của người ở trong linh vũ giới chẳng là gì, cho nên yên phận chút đi. Hỏa Lệ nhìn lão nhân âm độc, trong mắt bước vài phần tôn kính. Người đang uy hiếp ta sao? Ta sớm nói rồi, chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác thôi. Hỏa Lệ không muốn thuần phục nhân loại, nhưng nhân loại này có thể trợ giúp gã, dù sao trong lòng Hỏa Lệ vẫn hơi khinh thường nhân loại. Lão nhân hừ nhẹ. Lòng lão nhân dâng lên lạnh lùng, không ngờ sau khi Hỏa Vũ ngốc ưng này đặt đến bát giai hậu kỳ thì dám không để lão vào mắt. Giờ việc này kết thúc, lão lập công nhận thưởng rồi, thực lực là tiến bộ, sau đó thu thập nghiệt xúc này sau. Lão nhân rời khỏi hang, ánh mắt Hỏa Lệ trầm xuống, lạnh lùng nói, Nhưng loại ti tiện cho rằng ta vẫn như xưa sao? Hiện tại thực lực của ngươi đã không bằng ta, chờ lợi dụng ngươi xong, ta hiệu lệnh bắt tập rồi ngươi làm gì ta được. Trong bóng đêm, sân mạch to lớn không có nhiều chỗ nghỉ ngơi, nhưng với người tu luyện và yêu thú thì không phải chuyện lớn. Lục Tâm Động quan sát khí thế quanh sân mạch, giật mình kêu lên: "Ca ca, nơi này có nhiều yêu thú quá, khoảng mấy trăm yêu thú bát giai." Khắp nơi là yêu thú, Lục Tư Du trầm ngâm một lúc sau mới nói với đám người Lục Tâm Động: "Ngày mai là đại hội bách yêu, hãy cẩn thận một chút, gần đây sân mạch này rất loạn, nếu xảy ra chuyện gì thì rất rối. Rất nhiều yêu tộc có mặt, thỉnh thoảng thấy yêu thú có xích mích liền đánh nhau, toàn là thế lực không yếu. Nếu chọc phải thì chưa chắc sợ, nhưng cực kỳ rắc rối. Đặc biệt lúc này, cần giúp Vân Hàm ngồi trên vị trí yêu vương." Lục Tâm Động gật đầu nói: "Mùi hiểu." Lục Tâm Động không phải loại người thích gây sự. Lục Thế Du gật đầu, mắt nhìn chăm chăm đằng trước, trong sương mù dày đặc có xen lẫn năng lượng không yếu, có lẽ liên quan linh trị bách thú. Nếu đã đến trong linh trị bách thú có linh dịch thì Lục Thế Du không định buông tha, nhưng tất cả cần chờ Vân Hàm ngồi vào vị trí yêu vương mới được. Theo cách Vân Giao nói, Lục Thế Du cho rằng tất cả không xác định, mặc dù Vân Giao rất mạnh, nhưng đụng phải hỏa vũ ngốc ưng bát giai hậu kỳ thì phần thắng không lớn. Nói thực tế là khả năng thắng cực kỳ bé nhỏ. Lục Thế Du nhìn sơn mặt đằng trước trong sương khói năng lượng đậm đặc kia, hắn nhỏ giọng thì thầm: "Ngày mai đi bước đầu hay bước đẩy, tất cả chờ xem tình huống ngày mai." Mọi người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi bắt đầu tu luyện, yêu thú tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, ở trong mấy chục vạn yêu thú có cảm giác khá kỳ diệu. Rất nhiều yêu thú kéo đến liên tục, ngẫu nhiên có tiếng trống vang vọng. Lục Thế Du bày cấm chế vô hình xung quanh, ngồi xếp bằng tiếp tục luyện hóa năng lượng chân khí bằng bạc trên người mình, hy vọng sớm ngày đột phá đến vũ tôn bát trọng. Một khi đột phá một trọng thì thực lực cũng tăng vọt theo chất lượng. Tu luyện một lát sau, vầng sáng nhạt bao phủ cả người Lục Thiêu Dụ, ánh trăng chiếu xuống mây mù đậm đặc, tia sáng xuyên qua nhạt nhòa đi nhiều, khắp nơi lạnh lẽo mà hắc ám. Đến đêm khuya, mấy chục vạn yêu thú yên tĩnh lại, đa số bắt đầu tu luyện. Không biết từ khi nào Lục Thiêu Dụ đang tu luyện thì đột nhiên có một dao động mỏng manh khó có thể phát hiện nổi lên xung quanh, dao động giấu trong năng lượng thiên địa khó nhận ra, nhưng Lục Thiêu Dụ phát hiện được vì hắn đang tu luyện. Tâm thần vào trạng thái nhạy bén nhất, cũng là linh hồn lực của Lục Thiêu Du rất mạnh, cộng thêm đang bày cấm chế. Trong khoảnh khắc, Lục Thiêu Du cảm giác dao động xuất hiện. Tâm thần Lục Thiêu Du phát hiện, hắn ngừng tu luyện, nhắc nhở đám người Lục Tâm Động: "Cẩn thận, có người tập kích." Lục Thiêu Du vụt ngẩng đầu, không gian phía trước có bóng đen như chim ưng trong đêm tối xoẹt qua bầu trời đêm. Mang theo năng lượng dao động linh hồn, vỗ một chưởng xuống, mục tiêu là Thiên Độc Yêu Long đang ở một bên. Thiên Độc Yêu Long đang tu luyện đột nhiên thấy bóng đen xuất hiện trước mắt, vụt đứng dậy: "Tên khốn nào dám đánh lén bản lòng." Thiên Độc Yêu Long định lùi một bước, nhưng đã muộn, người kia đến trước mặt không đủ 10 thước, một chưởng ấn vỗ xuống bao phủ không trung. Thiên Độc Yêu Long giật mình biến sắc mặt nổi: "Linh tổ." Chớp mắt, sâu rộng rung rung, thân hình tháp sắp tiến tới một bước, yêu nguyên tụ tập quanh thân, khói độc cường bạo bao phủ Thiên Độc Yêu Long, chưởng ấn màu lam to lớn tụ trong lòng bàn tay, vỗ hướng chưởng ập tới. Hai chưởng ấn chớp mắt đụng vào nhau, vang lên tiếng nổ điếc tai. Hai chưởng ấn nổ tung, năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập, kình phong tàn phá không gian, không gian nổi lên cơn sóng kình phong cuồng bạo tự như vòi rồng cuốn đi, xung quanh là núi sụp đất nứt, kình khí ngập trời. Thiên Độc Yêu Long bị đánh bay nhanh ra phía sau, há mồm học máu. Thiên Độc Yêu Long phun ngụm máu xong, thân hình đập mạnh vào khe nước mặt đất ở phía xa, lại học máu nữa. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quả khí thế dâng lên, lắc người bay ra. Thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, trước tiên bao vây kẻ tấn công, tỏa định khí tức người đó. Lục Thiếu Du tức giận quá: "Tiểu Long, trong trận độc long." Mắt Tiểu Long lóe tia sáng lạnh, lao hướng Thiên Độc Yêu Long. Tuyết sư, Phi Thiên Ngô Công sớm lùi đến bên Thiên Độc Yêu Long. Không chút do dự, Lục Thiếu Du quát to, chớp mắt, tay phải co lại, chân khí tuôn ra trước nắm đấm hình thành quyền ứng màu vàng, một cự long hư ảo màu vàng to lớn bắn ra, cự long ảo cuộn cuộn không chút khách sáo công kích hung thủ. Người áo đen nhanh chóng quay đầu lại, toàn thân bao bọc trong lớp áo đen, không thấy rõ mặt mũi. Người áo đen cảm giác khí thế từ ba người vũ tôn nhị trọng, linh tôn nhất trọng, vũ tôn nhất trọng nên không xem trọng. Người áo đen cho rằng hỏa lệ truyền tin tức hơi phóng đại. Nhưng thấy kim long ảo của Lục Thiêu Dù ập đến làm cho người áo đen hơi giật mình, cười khẩy nói: "Tiểu tử, tìm cái chết." Trường ứng mang theo linh lực bàn bạc oanh kích, trăm trường ứng xen lẫn công kích linh hồn hùng hậu,

Trong mắt Hỏa Lệ thấy hai Lục Thiếu Du đã đứng trước mặt, một mặc áo giáp vẫy vàng, một tay cầm huyết đạo, toàn thân là sát khí ngút trời. Một bóng người tỏa ánh sáng vàng mang theo sát khí đậm đặc đến bên cạnh Lục Thiếu Dụ. Lão đại, phải giết đám khốn này, tình hình đại trục tử rất xấu. Người đó nhìn chằm chằm hai kẻ trước mắt, toàn thân phát ra khí lạnh. Người đến chính là Tiểu Long, đại trùng tử bị thương nặng, Tiểu Long không nhịn được nữa. Bình thường Tiểu Long ăn hiếp đại trùng tử, nhưng trừ nó ra không muốn bất cứ ai đụng vào một cọng lông của đại trùng tử. Tiểu Long biết rõ đại trùng tử luôn bị nó ăn hiếp, là vì đại trùng tử quan tâm trân trọng nó. Không nhiều người tốt với Tiểu Long, đại trùng tử là một trong số đó. Ánh mắt của Hỏa Lệ âm trầm lạnh lùng nói: "Khốn kiếp, làm bị thương linh phó của ta, hôm đó còn đánh chết tộc nhân của ta, đêm nay ngươi đến đúng lúc, các ngươi chết hết đi." Hỏa Lệ vốn suy nghĩ ngày mai sẽ giải quyết mấy nhân loại và thải vân yêu tước, nhưng sự việc hôm nay đã đến mức này, Hỏa Lệ chỉ định phải giải quyết ngay bây giờ. Không thì đại hội bách yêu ngày mai sẽ có rắc rối. Lúc này giải quyết đám người này thì đại hội bách yêu ngày mai sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hỏa Lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Động Dương Quá Tuyết Sư đứng sau lưng Lục Thiêu Dụ. "Người đâu, giết những người đó cho ta, không chừa một tên." Ánh mắt Hỏa Lệ ra hiệu. Hơn 3.000 yêu thú tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đột nhiên đập cánh bay tới, khí nóng trong khoảnh khắc lan tràn. Mấy ngàn Hỏa Vũ Ngốc Ưng thực lực tu vi hơi cao một chút đập cánh bay tràn. Trong đó có nhiều Hỏa Vũ Ngốc Ưng thất dài bát dài vọt lên hư không, khí thế bao phủ đám người Lục Tâm Động Dương Quả. Phương xa, mắt Vân Dao âm trầm quát to: "Hỏa Lệ, người thật to gan, để ta xem tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng của người có thực lực gì." Mấy ngàn thải vân yêu tước xoay quanh trên bầu trời, trong bóng đêm thải vân yêu tước bay lên cao tựa như tận mây bảy sắc, khí thế tăng vọt. Trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi, thải vân yêu tước đập cánh thì khí lưu trích cao mang theo vô số khí lưu không gian tựa như vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn bay ra. Đôi mắt của các thải vân yêu tước lóe lên hùng ác. Thải vân yêu tước vốn đầy mối hận với tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, băng chu quát mắng: "Còn phái người lén tập kích Hỏa Vũ Ngốc Ưng thật vô sĩ." Băng chu bước ra một bước, nhiều hàng băng yêu chu bay lên dưới sân mạch trầm rạch. Hàng băng yêu chu khí thế tăng vọt, mắt lộ tia sáng hùng ác. Liệt Lan bước ra theo băng chu, các con liệt hỏa yêu lan gầm rú. Hỏa Vũ Ngốc Ưng vốn không có mặt mũi gì. Cùng lúc đó, Vân Dao, Liệt Lan, Băng Chu, Vân Lộng, cương giả ba tập của thải vân yêu tước, hàng băng yêu chu, liệt hỏa yêu lan bay lên cao, khí thế đổ ập ra bao vây cường giả Hỏa Vũ Ngốc Ưng vào trong. Nhìn ba tộc, ánh mắt Hỏa Lệ ngày càng lạnh băng. "Các ngươi muốn xen vào sao? Vậy là cố ý chống lại Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta, thế thì đừng trách ta không có sao." Hỏa Lệ dứt lời, bên dưới vang lên tiếng gầm, thanh âm vạn thú lao nhanh. Trên bầu trời một đám yêu thú đứng lơ lửng, nhiều độc yêu hoa dạo, hắc lân yêu báo đứng trên cầu, không gian trung chảy. Các con yêu thú với khí thế tu vi bắt dài, thất dài, lục dài dần lên, không thua gì khí thế ba tộc hạng băng yêu chu, liệt hỏa yêu lặng, thái vân yêu tước. Khí thế sáu tộc thổi quét không gian, chớp mắt dương cung bạc kiếm, tuy thời đánh nhau, không khí căng thẳng đông lại. Vân Hàm tiến lên trước, khí thế dâng lên, nàng xuất hiện trước mặt nhóm hạng băng yêu chu, Vân Dao. "Yêu vương ở đây, các người dám can đảm can trở à?" Hỏa Lệ hờ hững liếc Vân Hàm. "Yêu vương, các người chưa dứt sữa cũng muốn làm yêu vương, trở về tu luyện thêm 200 năm nữa đi." Hỏa Lệ đã sớm bàn bạc rồi, không thèm để mắt đến vị yêu vương chưa dứt sữa này. "Hỏa Lệ, người muốn tạo phản sao?" Vân Dao nhìn Hỏa Lệ chầm chầm. "Đừng quên quy định năm xưa đặt ra." Hỏa Lệ thẳng nhiên cãi lại. "Quy định gì, chờ ngày mai mới hữu dụng, hiện tại ta không phục. Chờ ngày mai thải vân yêu tước người, có người thắng được ta rồi tính. Ngày mai gã mới là yêu vương." Hỏa Lệ nhìn bốn phía. "Bá tộc tại đây, tin tưởng không mấy người phản đối đúng không? Ai là yêu vương? Để đại hội bách yêu ngày mai quyết định. Hôm nay chỉ giải quyết ân oán, ta chỉ đối phó với mấy nhân loại này mà thôi." Lục Thế Du hờ hững liếc bốn phía, mắt nhìn chăm chăm vào Vân Dao. "Vân Dao tộc trưởng, các người lui ra đi, hiện tại việc này không liên quan đến các người." "Lục huynh đệ, nhưng mà..." Vân Dao nhìn Lục Thiêu Dụ, Hỏa Lệ liên hợp ba tộc đến đây, muốn đơn độc đấu đối phó rất khó khăn. Mắt Tiểu Long lạnh băng hờ hững nhìn Vân Dao. "Các người lui xuống đi, không liên quan gì các người, lãi nhái cái gì?" Tiểu Long đặt tức giận sớm không nhịn được, lười khách sáo với đám người Vân Dao. Đám người Vân Dao bị Tiểu Long nạt lòng trung chảy, không biết, không hiểu nguyên nhân gì. Bước chân nghe lời chậm rãi thụt lùi. Lục Thiếu Du nhìn hỏa lệ hoa mị, mặt bảo. Mấy trăm yêu thú thắt dài của ba tộc, gần 20 tu vi giả bát dài. Xem ra tập kết chúng ta có liên quan đến ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Dao, Hắc Lân Yêu Báo các người. Hỏa lệ không trả lời trực tiếp, gã nhìn Lục Thiếu Du mắt lóe tia sẵn. Nhân loại thấp hèn, hôm nay ngươi phải chết, không ai cứu ngươi được. Lúc này không liên quan đến nhiều đám Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Dao, nhưng đã lên rồi thì không thể lùi lại. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ba tộc các người hôm nay phải trả giá đắt. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn quét bốn phía, chân khí xen lẫn thanh âm quanh quẩn trong không trung ban đêm. Yêu tộc không liên quan lập tức lùi xuống hết, nếu bị tử thường đừng trách. Lời Lục Thiếu Du nói quanh quẩn trên bầu trời, cường giả bách tộc biến sắc mặt. Nhiều cường giả yêu tộc hơi ghét giọng điệu ngông cuồng của hắn. Bọn họ vốn không phải nhân loại, nhưng trong tình huống này rất thích ngồi xem cọp đấu nhau. Bọn họ do dự một chút rồi ra lệnh cho yêu thú tộc mình lùi ra sau. Yêu thú bách tộc thụt lùi. Đại điện trung trình, mấy chục vạn yêu thú nhúc nhích gây ra động tĩnh không nhỏ. Tiếp theo, gần đó chỉ có Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Dao, Hắc Lân Yêu Bảo. Yêu tộc vốn nghiêng về phía Hỏa Vũ Ngốc Ưng, trong tình huống này cũng lựa chọn bàng quan. Nhìn nhiều yêu tộc nghiêng hướng mình, lúc này thụt lùi, hỏa lệ chửi thầm trong bụng, mắt lạnh nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Buông lời ngông cuồng, hôm nay các người đừng hòng có ai rời đi được. Yêu thú ba tộc phát ra khí thế tỏa định Lục Thiếu Du, Lục Tâm Động, Tiểu Long. Yêu nguyên phô thiên cái địa ập đến, vì thế chấn động bốn phía dậy sóng. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, ba tộc các người hôm nay tuyệt đối phải trả giá đắt. Đại Hồng Anh phát ra sát khí vô hình khuếch tán, bốn phía tĩnh lặng. Không khí như đông lại, Lục Thiếu Du nhìn quét tất cả yêu thú ba tộc. Khí lạnh, rét xương phát ra từ người hắn. Sát khí vô hình lạnh liễu mắt thường không thấy được, nhưng khuếch tán với hình thức sóng khí. Lục Thiếu Du không muốn gây chuyện, không ngờ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng chủ động chọc giận hắn. Thiên Độc Yêu Long bị thương nặng. Người bên mình là nghịch lân của Lục Thiếu Du, hễ ai đụng vào nghịch lân của Lục Thiếu Du sẽ phải gánh lấy hậu quả. Đám người Lục Tâm Đồng dương quá, Tuyết Sư nâng Thiên Độc Yêu Long hôn mê đứng trên đỉnh núi nhìn chăm chăm bầu trời, mọi người không định ra tay. Đám người Lục Tâm Đồng dễ dàng nhận ra lần này ca ca giận thật, ánh mắt hỏa hệ âm trầm, sát khí lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. Giết mấy người bọn họ cho ta. Trong phút chốc, rất nhiều cường giả ba tộc đột nhiên khí thế tăng vọt, sát ý bao phủ nhóm người Lục Thiếu Du. Hàng vạn yêu thú ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Dao, Hắc Lân Yêu Báo xung quanh gầm trống không ngừng, uy thế kinh người tụ tập trên bầu trời, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này Tiểu Long đột nhiên nhảy lên cao. Mấy con yêu thú long tạp dám càn trở trước mặt bản lòng, hôm nay bản lòng phải lột da các người ra. Chớp mắt Tiểu Long biến thành luồng sáng vàng vọt lên cao, ánh sáng chợt lóe, biến thân ảnh thể khổng lồ mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên bầu trời. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, ngũ trảo ấn dưới bụng như cột đá, lớp vảy tỏa ánh sáng lửa vàng trùm lên. Bên dưới xinh mày, sóng không gian đông lại, lưng Tiểu Long có mai rùa to bao phủ, bí văn lan đều, phát ra uy thế đến mức mạnh nhất. Yêu thú ba tộc đang tụ tập lại khi thấy thân thể to lớn của Tiểu Long, không gian xung quanh bị uy năng vặn vẹo, uy năng kinh khủng, nhiếp hồn người, linh hồn các yêu thú rung động không thôi. Khí tức yêu hoàng. Cường giả yêu thú ba tộc kinh sợ, bọn họ cảm nhận được ngay cả yêu hoàng đến từ linh hồn huyết mạch. Khí yêu hoàng này không thể giả tạo. Thân hình Tiểu Long uốn lượn trên cao, khí tức uy hiếp cực kỳ đậm đặc tràn ngập. Không trung như trung chảy, gió nổi mây phun nghiền nát hư không. Trên người Tiểu Long toát ra uy áp khiến cho các yêu thú không thể chống lại, loại uy áp đến từ linh hồn, từ huyết mạch trong người. Trong khoảnh khắc này, mấy chục vạn yêu thú gần và xa ngước nhìn bản thể Tiểu Long trên bầu trời, bảy vàng toàn thân tràn ngập các tia lửa vàng, toát ra khí thế cường đại không thể che giấu. Dưới lông trảo sóng không gian vặn vẹo, có tiếng sóng nổ mạnh truyền ra, nhiếp hồn người, tất cả làm huyết mạch trong người các thú sôi trào thúc dục. Yêu thú kinh hoàng, mấy chục vạn yêu thú xung quanh cảm nhận khí thế trên người Tiểu Long đều sợ hãi. Đây là khí tức yêu hoàng. Vân Dao, Liệt Lăng, Băng Chu, Vân Hàm, Vân Long, ai nấy đều biến sắc mặt. Tiểu Long biến hình bản thể, con mắt to thứ ba nằm ngay chính giữa chợt mở ra, ba mắt cùng hiện. Tiểu Long phát ra tiếng trống to, tiếng trống như tiếng ngâm, thanh âm hóa thành sóng âm khuếch tán, tiếng trầm ngâm cực kỳ trầm thấp, nhưng thoáng chốc linh hồn và huyết mạch trong người yêu thú trung chảy. Dưới đất, trong không trung, gần và xa, máu trong người mấy chục vạn yêu thú sôi trào. Mặc cho tu vi cao đến đầu, yêu thú đẳng cấp bát giai cũng không cưỡng lại được, sôi trào thúc đẩy tất cả yêu thú trung chảy. Vạn thú lần lượt quỳ sạp xuống đất. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến yêu hoàng. Từng tiếng trống như tiếng sấm sét vang vọng trong không gian truyền ra, đêm đen vang vọng vô số tiếng trống. Bái kiến yêu hoàng. Mấy chục vạn yêu thú trống to, bản thể khổng lồ hiện ra, vô số yêu thú ngầm ngự quanh quẩn trong không gian này, thanh âm cung kính quát ra thần phục từ dưới đáy lòng. Trong sân mạch bốn phía, tất cả yêu thú quỳ sạp dưới đất, vô hình trung uy áp từ huyết mạch linh hồn đè ép thiên địa làm yêu thú trung cầm cập. Tiểu Long ở giữa không trung trống to. Bản hoàng ở đây, có ai không tuân phục? Lửa vàng bao phủ toàn thân Tiểu Long. Ánh sáng ba mắt bao trùm lên người yêu thú bắt dài, cùng với tiếng quát truyền ra, đám yêu thú trung lẩy bẩy, toàn bộ thần phục không dám nhúc nhích. Bái kiến yêu hoàng. Yêu thú bắt dài cuối cùng không đối kháng lại nổi, chúng nó biến hình bản thể khổng lồ xoay quanh không trung, khí thế đến từ linh hồn huyết mạch làm chúng nó không cách nào chống cự, đều quỳ sạp giữa không trung, bao gồm Vân Dao, Vân Long, Liệt Lang, Bằng Trụ, Hoa Mị, Mặc Báo. Linh hồn Hoa Mị, Mặc Báo trung chảy, ánh mắt kinh hoàng. Bọn họ đâu biết đối phương có yêu hoàng tồn tại, nếu sớm biết thì làm sao dám tiến lên. Không gian gần, ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Dao, Hắc Lân Yêu Báo đều quỳ sạp xuống, không thể chống cự. Bát Giai Trung Kỳ cũng vậy, cả không gian lúc này chỉ có Hỏa Lệ, người áo đen đã không quỳ, ánh mắt hai người tràn đầy kinh hoàng. Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Độc Yêu Hoa Dao, Hắc Lân Yêu Báo, ba tộc các người dám đánh lén chúng ta, hôm nay bán hoàng sẽ trút xương lột da các người. Tiểu Long há to mồm dữ tợn, mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo lan tràn, khí thế này hù sợ mấy chục vạn thú xung quanh trung chảy. Tiểu Long phát ra tiếng gầm. Mai thần huyền vũ trên người của Tiểu Long chợt có một thú ảnh ảo gầm trắng bay ra. Thú ảnh hư ảo bừng lên ánh sáng chói mắt, màu đen như mực rồi lại chói mắt. Ảo ảnh đột nhiên hiện ra trên đầu Tiểu Long, thân hình to lớn của hư thú cỡ ngàn thước. Trong toàn thân đầy vảy đen như mực, thân hình như rùa nhưng không có hai đầu. Rùa trắng quấn nhau tự như vật sống, mang theo uy áp mạnh mẽ, khí tức năng lượng bàng bạc lặng lẽ lan tràn, khí thế khuếch tán không gian vặn vẹo, sóng không gian tỏa ra bốn phía. Tiểu Long trống to. Huyền Vũ Nộ. Ảo ảnh khổng lồ sau lưng Tiểu Long đột nhiên lao hướng ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, trong khoảnh khắc bao phủ giữa không trung. Ảo ảnh khổng lồ gầm trống như trọng ngâm. Giờ phút đây không gian trung chảy, xung quanh có năng lượng kinh người từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng đợt năng lượng quái dị bắt đầu tụ tập phát ra năng lượng khủng bố vặn vẹo khí lưu không gian. Xung quanh giạt ra sóng không gian, khe nước không gian lan tràn. Năng lượng khủng bố bao phủ vạn thú ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Hắc Lân Yêu Báo, Độc Yêu Hoa Dao. Khí thế thật đáng sợ, uy áp mạnh quá. Lúc này, đám yêu thú từ xa cảm nhận được khí thế từ hư ảnh. Năng lượng đáng sợ làm mọi người giật mình, ngay cả Lục Thiếu Du cũng hết hồn. Lần đầu tiên Lục Thiếu Du được thấy thủ đoạn công kích này của Tiểu Long. Cùng lúc đó năng lượng khủng bố bắt đầu từ yêu thú thực lực thấp nhất trong tộc Hỏa Vũ Gốc Ưng. Nhiều yêu thú cơ thể nổ cái bùm. Linh hồn, huyết mạch trong người cũng sôi trào. Thực lực thấp, thân thể trực tiếp nổ tung. Trên bầu trời dưới đất trong vạn thú ba tộc vang từng tiếng nổ, mưa máu đầy trời đổ xuống, tự như pháo hoa liên tục nổ lớp lớp. Mưa máu rơi xuống, không chừa mẫu xương, huyết mạch và linh hồn trướng căng, không thể ngăn cản, ác mộng của ba tộc bắt đầu. A! Từng tiếng hét thảm thiết, trong khoảnh khắc mấy ngàn yêu thú trực tiếp hóa thành huyết vụ. Hoa Mị, Mặc Báo quỳ xuống van xin, đôi mắt tràn ngập kinh sợ. Yêu hoàng tha mạng, việc này không liên quan chúng ta, đều là tại tập Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Yêu hoàng tha mạng. Nhưng Tiểu Long không quan tâm Hoa Mị, Mặc Báo van xin rống to. Yêu thú ba tộc giờ thất giai cũng nổ đớp đớp như pháo. Linh hồn và huyết mạch sôi trào nổ tung, Hỏa Lệ ngay người, khí thế khủng bố. Áp chế gã không nói nên lời, cả người trung lẩy bẩy, khí thế không thể ngăn cản tràn vào linh hồn huyết mạch. Hỏa Lệ chỉ miễn cưỡng chống cự được. Hỏa Lệ hét to, dừng tay, mau dừng tay. Nhưng Hỏa Lệ khó thể chống lại, gã không bao giờ ngờ mình sẽ chọc vào yêu hoàng. Yêu thú này không thuộc Bạch Hổ Huyền Vũ, nhưng có yêu hoàng cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó, giọng đại hồn anh quanh quẩn trong không trung. Chết hết đi! Thanh âm rõ ràng chui vào tai mọi người. Trong không gian lúc này như có gió lạnh thổi qua, những yêu thú bị ức chế gắt gao máu như đông lại. Sát khí kinh thiên động địa lan tràn. Sát khí thật khủng khiếp. Bầu trời phía xa, đám người Vân Giao đang chống cự khí thế từ Tiểu Long lúc này cũng cảm nhận được sát khí ngập trời, sát ý, lạnh băng, thấu xương kìa. Trong tay đại hồn anh, cầm đao, vang tiếng trồng ngâm, đao minh từ thân đao. Thanh âm xuyên thấu không gian, thanh âm này như giọng Tiểu Long. Uy áp cực độ, bẩm sinh có thể áp chế yêu thú, khiến nhiều yêu thú đều run rẩy. Giây lát sau đại hồn anh nhảy ra, đao mang bắn ra tứ tung. Đao mang một màu đỏ mẫu, năng lượng thiên địa trong trời đất cực kỳ cuồng bạo. Dâng lên khí thế, đại hồng anh tỏa sáng ngút trời. Đại hồng anh quát to, chết đi. Đại hồng anh vung huyết lục. Đao mang ngàn thước bắn ra rơi vào đàn bát giai tộc hỏa vũ ngốc ựng bị Tiểu Long áp chế. Những yêu thú sơ kỳ, trung kỳ, yêu thú vốn bị Tiểu Long áp chế không thể nhúc nhích. Huống chi không có Tiểu Long áp chế thì nhát đao của đại hồn anh Lục Thiếu Dụ không mấy con yêu thú bát dài sơ kỳ đỡ nổi. Lúc này Lục Thiếu Dụ một đao chém xuống như tàn sát, một con họ vũ ngốc ưng bát giao sơ kỳ nhắm mắt hóa thành hai nửa. Chết đi! Đại hồn anh cực kỳ hung bạo hét lên, đao mang xé gió vung ra vạch đường cong lưỡi đao, ánh sáng màu đỏ, sóng không gian xung quanh như đao chém nước làm không gian giặt qua hai bên, đao mang giấy lên tiếng nổ đi đùng. Khí thế bàng bạc như vạn con ngựa chạy trộm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Thiếu Dụ chém năm nhát đao. Năm nhát đao. Đao mang màu đỏ mang theo khí thế phô thiên cái địa, đổ ập đến. Đao mang kèm theo sóng âm chói tai cực kỳ sắc nhọn, nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao mang xoẹt qua, không gian bị cắt vỡ, hàng ngàn thước, cả không gian. Năm nhát đao. Năm con yêu thú, hỏa vũ ngốc ưng bắt giai sơ kỳ bị chém thành hai nửa. Dư âm kinh khí tuyệt đối, sử đôi mấy con hỏa vũ ngốc ưng thức dài. Chết hay đi! Đại hồn anh không định dừng tay. Đao quang màu đỏ nhanh như điện chớp, liên tục chém xuống kéo lê mặt đất. Nơi quang mang xoẹt qua mặt đất, nước cái khe sâu lan tràn ra xa. Đỉnh núi sập đổ, tảng đá to lớn vỡ ra. Nhát đao khủng bố làm vạn thú lạnh lòng. Mỗi nhát đao là có một con yêu thú bát dài. Mấy con thất dài bị chém thành hai nửa trong khoảnh khắc. Hơn 10 đao mang giáng xuống. Đao mang khí thế hùng hùng. Trong ba tộc, trừ hỏa lệ ra, chỉ có 6 yêu thú bát dài trung kỵ lơ lửng. Ác mộng, tất cả là ác mộng. Các con yêu thú còn sống trong ba tộc hoảng sợ cứng người như đang nằm mơ. Bản thể Lục Thiếu Du đứng cạnh Tiểu Long, hắn cảm giác thực lực của đại hồn anh, cắn nuốt hấp thu năng lượng. Âm sát khí và tàn hồn trong bộ địa Thải Vân Yêu Tước làm thực lực đại hồn anh mạnh hơn gấp đôi. Chỉ tính riêng thực lực đại hồn anh thì Lục Thiếu Du ước chừng không kém hơn bản thể. Âm sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong bộ địa khiến cho đại hồn anh được ích lợi kinh ngợi. Trên bầu trời, Tiểu Long thúc giục Huyền Vũ nộ đã tán đi. Trong không trung gần vạn yêu thú bắt giải trở xuống của ba tộc không chịu nổi linh hồn huyết mạch trướng cặn đã nổ tung. Hàng vạn yêu thú mưa máu đổ ào ào, mảnh lớn sương mạch bị nhuộm thành màu đỏ trực. Giờ phút này, mấy chục vạn yêu thú ở phương xa cảm giác uy áp giảm bớt, ngước lên nhìn, biến động kinh hoàng vừa rồi khiến mấy chục vạn yêu thú run sợ tột độ. Gần vạn yêu thú ba tộc hỏa vũ ngốc ưng bị yêu hoàng một hơi giết chết, rung động làm mấy vạn yêu thú càng thêm kính sợ Tiểu Long. Thực lực khủng bố quá, còn yêu thú nào có thể đối kháng yêu hoàng? Tất cả yêu thú rung động, yêu hoàng cường đại đến thế, yêu thú nào dám chống lại? Trong không trung, ánh mắt hoa mị, mặt báo và mấy con yêu thú bắt giao trung kỳ tràn đầy kinh sợ. Cường giả trong tộc đều chết hết, những cường giả chết đi, ba tộc gần như diệt tộc, chỉ vài lát ba tộc đã bị tổn thương hại nặng nề. Đại hùng anh đứng lơ lửng, tay cầm huyết lục, sát khí ngút trời trên huyết lục. Uy áp đao minh khiến đám thú phía xa cũng rất e ngại. Mới rồi, người này liên tục giết hơn 10 yêu thú bát dài, mấy chục yêu thú thất dài. Nhân loại này cũng rất khủng bố. Tiểu Long xoay quanh trên bầu trời, khí thế ngút trời đè ép,

Lục Thiếu Du mắt lóe tiêu sáng, hóa lệ phải chết, tuyệt đối không thể để cho gã trốn. Lòng máy động, đại hùng anh cất đi huyết lục, liên tục kết xuất thủ ấn phức tạp, một đám năng lượng thiên địa vô hình bạc bạc tụ tập lại. Một màn sáng màu trắng vô hình chói mắt quanh quẩn, đột nhiên trong không trung. Mới rồi có khí huyết sắc ngút trời lại tụ tập. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển, đệ cửu chuyển. Đại hùng anh một hơi vận chuyển cửu chuyển thiên linh bí pháp lên đến đệ cửu chuyển. Lúc còn ở vạn thú tông, bản thể Lục Thiếu Du linh tồn nhất trọng, vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp cửu chuyển đã vọt lên linh tồn tứ trọng. Lúc này để đại hồn anh sử dụng, vốn bản thể đại hồn anh đi theo bản thể Lục Thiếu Du đột phá được đến ích lợi ngang ngửa tôn cấp nhị trọng, cắn nuốt hấp thu sát khí và tàn hồn tích lũy mấy vạn năm trong bộ của Thải Vân yêu tước, có thể nói là gần đến tôn cấp tứ trọng. Lúc này đại hồn anh vận dụng cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tăng vùng vụt tiến lên đến tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Nhưng đến khí thế tôn cấp lục trọng đỉnh phong rồi hết lên nữa. Vốn bản thể Lục Thiêu Du khi còn ở linh tôn nhất trọng vận chuyển cửu thiên bí pháp nâng cao thực lực lên 3 trọng. Hiện tại chỉ tăng hơn 2 trọng mà thôi, đến tôn cấp lục trọng đỉnh phong rồi hết đột phá tiếp được. Thực lực càng lên cao thì cửu chuyển thiên linh bí pháp không thể đẩy lên nhiều trọng như ngày xưa. Các cặp mắt nhìn hướng đại hùng anh, khí thế tăng vọt, làm nhiều yêu thú bắt giai run rẩy, trong khí thế chứa sát khí ngập trời quanh quẩn, nhiếp hồn người. Trong đàn thú, bản thể băng chu không quá to, chỉ khoảng 400 thước, toàn thân trắng tinh. 8 phút quanh thân chậm rãi kẹp tới kẹp lui hùng hổ, càng ở miệng băng chu bén như răng nanh tốt ra, tia khí lưu băng giả, khí thế làm tim đập nhanh chớp mắt khuếch tán, miệng băng chu phun tơ nhện, không gian bị tơ nhện đóng băng. Khừng lại. Cùng lúc đó, Liệt Lang với bản thể Liệt Hỏa Yêu Lang to 800 thước, người đầy lửa. Một phương sóng không gian sôi sục với hơi nóng cháy, bản thể to lớn gầm trống nhào lên. Liệt Lang, băng chu cũng xong đánh ra một kích khủng bố, một trái một phải tấn công hỏa lệ. Bùm bùm bùm, bản thể hỏa lệ đập cánh mang theo vòng xoáy nóng cháy khủng bố, không gian bị cắt vỡ từng vết nứt. Dây lát đánh bay băng chu và Liệt Lang. Băng chu và Liệt Lang bị chấn học mẫu. Băng chu Liệt Lang có hợp tác cũng khó có thể ngăn cản hỏa lệ, nhưng bản thể khổng lồ của hỏa lệ cũng không dễ chịu gì. Thân hình khổng lồ mới lao ra khỏi đàn thú giờ bị đẩy lùi. Tiểu Long dữ tợn trống to, lùi lại cho ta. Đàn thú ngăn cản đánh nhau với hỏa lệ nghe lời lùi xuống. Hỏa lệ không biết tại sao định dừng tay nhưng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Bản thể khổng lồ bị nhiều vết thương đập cánh, lướt qua trốn tới trước. Còn muốn trốn, đã muộn. Lúc này thân hình đại hùng anh xuất hiện trước mặt hỏa lệ. Hỏa lệ nhìn chằm chằm, đập vào mắt là tia điện trắng bắn thẳng đến kèm theo uy áp kinh người. Trong tia điện truyền ra tiếng gầm, giây lát sau thú hồn bông lôi, thiên hổ viễn cổ xuất hiện. Vảy màu xanh quanh thân dựng đứng, lực lượng thú hồn bằng bạc tuôn ra làm linh hồn hỏa lệ đầu nhỏi. Lúc này, đại hùng anh tôn cấp lục trọng đỉnh phong, vận dụng thú hồn bô lôi thiên hổ viễn cổ, đủ uy lực đối kháng với hỏa lệ tôn cấp thất trọng. Nhìn thú hồn bô lôi thiên hổ viễn cổ xuất hiện, trong lòng hỏa lệ lạnh lẽo. Đây là thú hồn. Khí thế lúc này bắt đầu làm hỏa lệ e ngại, huyết mạch của thú hồn ở trên gã. Không có thời gian băn khoăn. Hỏa lệ biết nếu còn không chạy trốn thì chết chắc. Hỏa lệ chỉ kinh ngạc một giây, rồi đôi cánh vỗ mang theo năng lượng bằng bạc trích gào lao xuống, bao phủ lên nửa bên trên không gian, đụng vào thú hồn to lớn. Thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ làm thế nào nhào lên như hổ trình mồi. Liệt thiên trảo xé rách không gian cùng với khí thế kinh người, trước tiên đụng mạnh vào bản thể của hỏa vũ ngốc ưng của hỏa lệ. Hai lực lượng va chạm đợt đầu, trảo ấn của thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ xé rách không gian 5 cái khe. Sóng không gian giạt ra, tiếng nổ kinh người không gian nổ tung. Móng vuốt của thú hồn xé mở một dúm lông chim ở trên cánh của hỏa lệ bản thể khổng lồ. Máu chảy đầm đìa, cơ thể hỏa lệ bị đẩy lùi, hắn không đánh lại. Thú hồn bung lôi. Nhưng thú hồn bung lôi cũng bị đẩy lùi. Phía trời xa, Lục Thiếu Du và đại hồn anh nở nụ cười y như đúc. Lúc này, đại hồn anh vận dụng thú hồn bung lôi. Thực lực đã không thua gì hỏa lệ. Hỏa lệ bị đẩy lùi, lòng kinh hoàng. Sao mạnh quá vậy? Hỏa lệ không bao giờ ngờ nhân loại này còn có thủ đoạn như vậy. thú hùng này không dưới cơ gã. Sớm biết vậy, Hỏa Lệ đã không hành động thiếu suy nghĩ. Thú hùng bông lôi thiên hổ viễn cổ lại xông lên, thân hình to lớn vọt lên trời cao, trào ấn to mang theo lực lượng tia chớp xé gió lao ra, trào ấn khổng lồ xé rách không gian mang theo uy áp kinh người lấp lóe. Lần thứ hai đến bên trên Hỏa Lệ, cảm giác thực lực của thú hùng bông lôi thiên hổ viễn cổ, đôi mắt đỏ ngầu to vợ của Hỏa Lệ lộ ra vẻ cực kỳ trầm trọng. Ta liều mạng với người. Bảo yêu nguyên nóng cháy phô thiên cái địa, lấy bản thân Hỏa Lệ làm trung tâm đột nhiên bùng nổ. Trong bảo yêu nguyên, năng lượng uy áp tràn ra ngoài khiến cho không gian phong vân biến sắc, tác động sóng không gian xé rách. Cảnh tượng đồ sộ, yêu nguyên kinh khủng mênh mông bao la khiến Lục Thiếu Du cũng lộ ra biểu tình trầm trọng. Thực lực của Hỏa Hệ rất kinh khủng, khi liệu mạng thì chưa chắc thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ đã có thể chống lại. Thoáng chốc, hai thân hình khổng lồ lại quấn vào nhau, năng lượng to lớn không gian kêu trăng trắc lộ ra khe nước không gian đen thùi. Chạm vào rồi tách ra ngay, hai thân hình lại bị đánh bay. Chớp mắt, Hỏa Lệ văng ra, ánh mắt thay đổi. Trước mắt Hỏa Lệ xuất hiện bảy thân hình nhân loại, bảy người đều mang theo sát khí hùng hồn. Hỏa Lệ giật mình, kêu lên. Đây là phân thân linh hồn. Nhân loại này cực kỳ kỳ quái. Đây là thủ đoạn gì? Nhân loại này là người quái dị nhất, khủng bố nhất Hỏa Lệ từng gặp. Phương xa, người áo đen đã gãy hai chân từ khi nào bị Lục Tâm Động sách trong tay. Người áo đen nhìn sáu phân thân linh hồn của Lục Thiếu Du phía trước, đôi mắt cực kỳ ngạc nhiên. Ám ma phân thân bí pháp, hắn cũng biết ám ma phân thân bí pháp. Người áo đen không biết tại sao Lục Thiếu Du cũng biết dùng ám ma phân thân bí pháp. Kinh khủng nhất là người áo đen chỉ vận dụng được hai phân thân, nhân loại này tận sáu phân thân, linh hồn lực cường đại quá mức khủng khiếp. Đáng tiếc, người áo đen không biết rằng đại hồn anh không phải bản thể Lục Thiếu Du, cá nhân Lục Thiếu Du có thể vận dụng sáu phân thân linh hồn, vốn đại hồn anh chỉ là làm được ba, nhưng lần này đại hồn anh được ích lợi từ mộ địa Thải Vân yêu tước, thế là đủ sức mạnh vận dụng sáu thân linh hồn. Đại hồn anh thi triển ám ma phân thân bí pháp, cộng với bản thể đại hồn anh là bảy người. Khoảng khắc bảy người bao vây Hỏa Lệ, thực lực bảy người như nhau đều là tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Cơ thể tiểu long to lớn vọt đến trước mặt Hỏa Lệ. Gà long tạp, người dám xuống tay với đại trùng tử, ta muốn liều mạng với người. Tiểu long tỏa ra uy áp tuyệt đối khiến cho huyết mạch và linh hồn đối với đối phương đều sôi sục. Cùng lúc đó, bản thể khổng lồ của tiểu long cuộn cuộn, ngũ trảo sinh vân vặn vẹo không gian, cái đầu dữ tợn to lớn, mắt to thứ ba mở ra. Một cột sáng to bắn ra mang theo uy áp linh hồn bằng bạc, đục thủng không gian mạnh mẽ bao phủ lên người Hỏa Lệ khổng lồ. Cột sáng to lớn, uy áp trấn áp, Hỏa Lệ hoàn toàn không biết làm sao để chống lại. Trong khoảnh khắc đó, gã ngây người. Thiên linh diệt hồn chỉ. Ngay lúc đó sáu phân thân linh hồn đại hồn anh cùng ra tay. Sáu năng lượng khủng bố hùng hồn tuôn ra, không gian nổi lên dao động. Sáu phân thân, sáu chỉ ấn xé gió bay ra. Sáu chỉ ấn đều là công kích linh hồn tràn ngập, khí tức linh hồn cực đoan khủng bố. Nhìn lâu thì linh hồn sẽ run rẩy sợ, tim đập chân trùng. Sáu chỉ ấn giáng xuống, dọc đường đi không gian nứt ra sáu cái khe, không gian tan vỡ, sáu chỉ ấn rơi xuống cái đầu dữ tợn của Hỏa Lệ. Thiên linh diệt hồn chỉ là linh kỹ sơ giai địa giai, phân thân đại hồn anh thi triển nó có uy lực lên đến trình độ đáng sợ. Tiếng trọng ngâm đao minh vang vọng, chuỗi ánh sáng tím màu vàng trong tay đại hồn anh bừng lên, lại xiết lấy huyết lục, đao quang bộc phát, đao quang màu máu chém ra chín nhát. Chín đao quang dài ngàn thước trạch phá không gian hợp nhất lại, nơi đao quang xoẹt qua sóng không gian tan vỡ. Lúc này đại hồn anh thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp, khí thế tôn cấp lục trọng đỉnh phong thi triển liệt không cửu kích. Huyết lục là vũ linh khí địa dài thi triển, loại uy thế này mạnh mẽ hơn đại hồn anh lúc trước gấp mấy lần, uy thế kinh người, dù là vũ tôn thất trọng nhìn cũng sẽ hỗn loạn. Đao quang màu máu với xu thế khủng bố như chẻ tre chém vào bản thể khổng lồ của Hỏa Lệ. Cả không gian trung chảy. Bên ngoài bản thể, hỏa vũ ngốc ưng của Hỏa Lệ bắt đầu nứt trạng ly tì. Đao quang giáng xuống, cùng lúc đó thú hồn bung lôi thiên hổ viễn cổ trống to. Cơ thể to lớn lao đến trước đụng thủng không gian. Tia điện chạy dọc người, thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ, uy áp đáng sợ giáng xuống, trong mắt thú hồn bông lôi hổ viễn cổ cũng có sấm chớp, cái miệng to dữ tợn há ra, một cột sáng sấm chớp to lớn bắn ra. Cột sáng tia điện bắn ra, một đao của đại hồn anh, cùng lúc giáng vào bản thể to lớn của Hỏa Lệ, chớp mắt hóa thành tia điện, rẽ nhánh trên người Hỏa Lệ. Như các con mãng xà trắng xé rách bão không gian khuếch tán, tổng cộng 9 lực công kích, mỗi đoàn đều rất là cường đại. Con mắt thứ 3 của tiểu long công kích thần dị kinh người, 6 công kích linh hồn cộng thêm huyết lục, đoàn tấn công của thú hồn bông lôi thiên hổ viễn cổ. 9 đoàn công kích rất khủng bố, mấy chục vạn yêu thú xung quanh kinh hoàng. Lúc này đám yêu thú mới biết, nhân loại trước mắt đáng sợ đến mức nào, các thủ đoạn quái dị, lực công kích đều rất kinh khủng. Trong khoảnh khắc bản thể khổng lồ của Hỏa Lệ bắn ra ánh sáng chói mắt. Không gian quanh thân Hỏa Lệ kêu răng rắc, toàn bộ không gian vặn vẹo, năng lượng mạnh mẽ kinh người, không gian bắt đầu nứt ra các khe hở đen thùi. Bên trong khe hở không gian là lỗ không gian sâu, nhiều lỗ đen, cắn nuốt vạn vật, lực hút cắn nuốt vạn vật hút mạnh, đột nhiên không gian nổ tung. Kinh khí vô hình từ cái khe không gian phô thiên cái điệu tuôn trào, khí thế ngập trời chớp mắt được giải phóng hoàn toàn, khí thế cuồng bạo tuôn ra không gian sao động. Cùng lúc đó mọi người thấy bản thể khổng lồ của Hỏa Lệ biến thành mảnh vụn, cùng với mưa máu đổ ào ào xuống bầu trời. Hết thảy khủng bố đến cực độ, khi năng lượng cuồng bạo biến mất, yên tĩnh trở lại thì bản thể hỏa vũ ngốc ưng khổng lồ của Hỏa Lệ đã không còn dấu vết, trong không trung đầy tiếng hút ngụm khí lạnh. Hỏa Lệ bị đánh chết. Phương xa, mấy chục vạn yêu thú, mấy trăm yêu thú, thập bát dài đứng trên bầu trời giật mình. Mọi yêu thú nhìn Hỏa Lệ bị giết. Trong mắt tràn ngập kinh sợ, nhưng loại này thật khủng bố. Rất nhiều lực công kích mỗi đoàn tiêu hao rất lớn. Đại hùng anh thúc giục tất cả, nên tiêu hao cũng nhiều hơn lục tiêu dụ. Ám ma phân thần bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp, cái nào vận dụng rồi cũng sẽ phát kiệt sức. Bản thể lục tiêu dụ mặt tái xanh. Đại hùng anh lóe ánh sáng, 6 phân thân linh hồn quay trở về vị trí. Đại hùng anh và thú hồn bông lôi thiên hổ cũng biến thành luồng sáng chui vào trán lục tiêu dụ, huyết lục cũng tiến vào bàn tay thể lục tiêu dụ. Tiểu long thu lại bản thể, biến hình người đi đến bên cạnh lục tiêu dụ. Tiểu long thi triển công kích con mắt thứ 3, huyền vũ nộ nên tiêu hao cũng nhiều, mặt nó cũng xanh mét. Lục tiêu dụ nhìn bốn phía sát ý nhạt vớt. Đáng tiếc. Tiếc cho đống yêu đăng, yêu thú ba tộc vừa rồi, đặc biệt là hơn 10 yêu đăng bát giai, cộng với yêu đăng bát giai hậu kỳ của Hỏa Lệ, tất cả đã thành mảnh vụn trong cuộc chiến không chừa lại một mẩu. Trong lòng lục tiêu dụ nhỏ máu, mới rồi hăng hái giết chóc không rảnh chú ý đến việc giữ lại yêu đăng. Nếu mới rồi gom đủ hết tất cả yêu đăng, lục tiêu dụ sẽ nuốt hết, sẽ được ích lợi lớn. Bất giác phương đông đã đổi nắng, sắc trời hơi sáng. Gió mát từ từ thổi tới, không khí vốn nên mát mẻ. Lúc này trong sân mạch to lớn nồng nặc mùi máu tanh. Trong một hang động, trên nền đá, thiên độc yêu long nằm trên nền đá, khóe môi dính vết máu, mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh. Lục Thế Du đánh ra các thủ ấn chơi vào người thiên độc yêu long, thủ ấn thu về sắc mặt hắn trầm trọng. Lục Thế Du liên tục nhét mấy viên đan dược vào miệng thiên độc yêu long. Tiểu long sốt ruột hỏi, lão đại, đại trùng tử thế nào rồi? Đám người lục tông đồng dương quá cùng rất căng thẳng nhìn lục thiếu du chậm chậm, biểu tình của lục thiếu du trầm trọng. Trong người bị thương nặng, bay bắn lực phòng ngự và bản thể không tệ, tuy cực kỳ nghiêm trọng nhưng chưa đến nỗi trí mạng. Tuy nhiên linh hồn gặp vết thương không nhẹ, nếu không kiên trì vượt qua e rằng sẽ bị nguy hiểm mạng sống. Người áo đen vừa ra tay liền dùng sát chiêu xen lẫn công kích linh hồn. Tu vi linh tôn lục trọng không phải thiên độc yêu long có thể chống lại nổi, vết thương linh hồn nghiêm trọng hơn trong cơ thể thiên độc yêu long nhiều. Tiểu Long tức giận quát, khốn kiếp, ta muốn ngươi đền mạng. Tiểu Long đập mạnh vào người áo đen bị ném trong góc, bị lục tâm động giam cầm. Lão nhân áo đen bị Tiểu Long đá bay lên nóc hang nứt trạng. Lão nhân áo đen lại bị té cái bịch xuống đất, mặt đất nước trà, lão nhân áo đen hộc máu. Biểu tình cực kỳ khó xem, Vân Giao đứng bên cạnh chậm rãi tiến lên nói,

từ 300 năm trước đã bắt đầu tính toán, nhưng không biết quá trình vì sao mà cách một đoạn thời gian sắp xếp đến gần đây mới bắt đầu lại. Linh vực giới muốn mượn cơ hội khống chế thế lực bách tộc, dường như vì điều hữu dụng cần thiết nào đó. Lục Thế Dụ không cách nào tìm hiểu rõ cụ thể. Trên đây là những tin tức hữu dụng. Biểu tình Lục Thế Dụ chậm chậm, bàn tay linh vực giới vươn thật dài. Lục Thế Dụ không ngờ bàn tay linh vực giới mò đến tận tổ yêu lâm, sắp xếp kế hoạch công phu như thế. Bảo linh vực giới không có mưu đồ thì ai tin, nhưng không ai biết mưu đồ của linh vực giới là gì. Một chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du, hắn không tốn bao nhiêu công sức mở ra, thu hoạch bên trong làm Lục Thiêu Du rung động, nhiều linh dược chất đóng. Chắc thu nhập từ tộc của Hỏa Vũ Ngốc Ưng, trong đó có nhiều linh kỹ, đan dược, giá trị không nhỏ. Cũng tới lúc rồi. Mặt Lục Thiêu Du đỏ trực, trong người hắn mới cắn nuốt linh lực cộng thêm chân khí, hùng hồn, tồn động trong thân thể. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Lục Thế Du hơi lo, những lúc này hắn không có thời gian luyện hóa. Lục Thế Du rời khỏi thiên trụ giới quay về hàng. Bên ngoài mới qua 2 canh giờ. Dương Quá thấy mặt Lục Thế Du hơi đỏ thì lo lắng hỏi. Nhị đệ có sao không? Dương Quá đoán đại khái Lục Thế Du làm gì trong thiên trụ giới. Lục Thế Du lắc đầu ra vẻ không sao, tâm thần quan sát đám người Tiểu Long đã trở về. Lục Thế Du thu lại cấm chế. Tiểu Long vào hàng. Lão đại! Đồng hành vẫn là đám người Vân Giao Vân Hàm. Lục Thiêu Du hỏi, sao rồi? Mới rồi lúc Tiểu Long rời đi, Lục Thiêu Du truyền âm căn dặn vài chuyện. Giọng của Tiểu Long vang trong đầu Lục Thiêu Du. Lão đại, điều giải quyết xong, bách tộc thuận phục, Vân Hàm thành yêu vương, cai quản bách tộc. Mới rồi tuyên bố chuyện của ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vây giết yêu vương đời trước, đã ra lệnh triệt để tiêu diệt ba tộc. Vân Giao tiến lên hành lễ hướng Lục Thiêu Du. Lần này đa tạ Lục huynh đệ. Vừa rồi các yêu hoàng tòa trấn nên Vân Hạm không chút tốn công sức nào đã ngồi lên trên ngôi yêu vương. Về sau các yêu hoàng trấn nhiếp sẽ không còn yêu tộc nào dám chống đối. Mới rồi cũng đã tuyên bố hành vi phạm tội của ba tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Ba tộc sẽ cùng lúc chèn ép thù lớn của Vân Giao đã được trả. Vân Hạm tiến lên hành lễ. Đa tạ Lục đại ca. Lúc này Vân Giao Vân Hạm băng chu liệt lang tuyệt đối tôn kính Tiểu Long. Lục Thế Du hỏi, Vân Giao tộc trưởng có thể mở linh trị bách thú được chưa? Linh hồn của thiên độc yêu long bị thương nặng. Trên người Lục Thế Du hiện tại không có đan dược, linh dược nào có tác dụng cả. Đành phải dựa vào linh dịch trong linh trị bách thú thử xem sao, nếu vô ích thì đành tìm cách khác. Vân Giao nói, chúng ta đến cũng vì chuyện này, có thể mở linh trị bách thú ra. Trong một sân mạch gần một cái hàng, bốn phía sương mù trắng ngà dày đặc che đậy. Trong sương mù mơ hồ thấy một ngọn núi cao vút đâm thủng tận mây, ngọn núi như cầu trời ập vào mắt, cao như thể sắp sụp xuống, rất đáng sợ. Đỉnh núi trầm trạp, rừng cây khoác tấm áo xanh biếc lên núi, khắp nơi là mây mù lượn lờ. Phong cảnh ngọn núi này, dãy núi xanh ngắt trầm trùng tựa như sóng biển phập phồng, dâng trào mãnh liệt, tráng lệ hùng vĩ, mông lung xa xôi. Tấm màn sương mù dày đặc bao phủ lờ mờ trong mây khói nhẹ, năng lượng đầm đặc tràn ngập khiến cho người ngửi thư giãn vui vẻ, trong đầu rất thoải mái. Lục Thế Du đến dưới chân núi, năng lượng đầm đặc làm hắn nhíu mày. Lục Thế Du mơ hồ cảm giác linh trị bách thú này là nơi năng lượng thiên địa tụ tập, năng lượng tiết ra ngoài đã đậm như vậy, e rằng ở bên trong năng lượng càng thêm mạnh mẽ hơn. Đằng trước ngọn núi trên dãy sơn mạch liên miên đứng đầy yêu thú, mấy chục vạn yêu thú rất yên tĩnh. Các cường giả yêu thú bách tộc đẳng cấp thất giai bát giai vô cùng cung kính đứng sau lưng Tiểu Long. Mấy con yêu thú bát giai trung kỳ cùng kết thù ẩn, từng đợt yêu nguyên tuôn trào tụ tập dưới ngọn núi. Ầm ầm, yêu nguyên tụ lại, ngọn núi khổng lồ trung trình, một cấm chế mở ra lộ ra cánh cửa. Đám người Vân Giao đứng trước cánh cửa đá to, cửa đá to mở ra, năng lượng đậm đặc như sương khói trắng tràn ra. Khí tức năng lượng đậm quá. Xuyên qua cửa đá, Lục Thế Du cảm nhận khí tức năng lượng đậm đặc, mức độ của nó làm cho đám người Vân Giao đến gần một chút không chịu nổi thụt lùi lại mấy bước. Vân Hàm lên tiếng, tộc trưởng các tộc và người có danh ngạch mới được vào trong, ai trái luật sẽ phạt nặng. Khi đám người Tiểu Long Lục Thế Du vào cửa thì người trong danh ngạch các tộc lục tục đi vào, đưa mắt nhìn đa phần là đẳng cấp thất giai, số ít bát giai lục giai. Các tộc đều biết linh trị bách thú có hiệu quả với đẳng cấp thất giai rõ rệt nhất. Lục Thế Du Tiểu Long dẫn đầu đi vào cửa đá. Bên trong cánh cửa, đưa mắt nhìn là mảnh núi phúc địa to lớn, tựa như ngọn núi khổng lồ bị đào trống bên trong. Trong không gian to lớn tia sáng rất là sáng tỏ, khí tức năng lượng đậm đặc, thương mang bao phủ không gian. Trong không gian, các tảng đá hình dạng kỳ dị to dày vòn quanh, có nhiều tảng đá to chất thành núi nhỏ, có dải cây xanh mọc đầy, khắp nơi xanh biếc. Trong không gian này, khí tức đậm đặc càng nồng nặc đến kinh người. Vân Dao đi đằng trước dẫn đường, vòng qua mấy đống đá, một không gian to lớn đập vào mắt Lục Thiêu Dụ. Trời ạ! Trước mắt Lục Thiêu Dụ là hồ nước trắng mênh mông tràn ngập khí tức cổ xưa, từng đợt năng lượng đậm đặc tràn ra từ giữa hồ trắng, khiến cả không gian tràn ngập trong năng lượng đậm đặc này. Hồ nước trắng khổng lồ nhìn sơ qua rất kinh người, tảng đá lởm chởm đứng thẳng xung quanh, trong khe đá có mây mù bay ra, hồ nước trắng cuồn cuộn khuếch tán ra khí tức năng lượng cực kỳ đậm đặc. Năng lượng bàng bạc áp lực Lục Thiêu Dụ thấy nặng lòng. Lục Thiêu Dụ nhìn chằm chằm cảnh tượng trong không gian này, nơi này tụ tập năng lượng thật khổng lồ. Tất cả không khác bao nhiêu với tưởng tượng của Lục Thiêu Dụ, nơi này chắc là một nơi tụ tập năng lượng có vẻ liên quan thiên địa vận chuyển. Đến thời gian nhất định thì năng lượng sẽ tụ tập ở đây. Năng lượng tinh thuần, tất cả cường giả bách tộc tiến vào đều lộ ánh mắt ngạc nhiên. Vân Dao nói với Tiểu Long. Yêu Hoàng, linh dịch ở phía trước. Vân Dao dẫn mọi người đến bên trong tảng đá cao nhất nằm trên mép ao năng lượng. Tảng đá tạo thành hình kỳ dị giống như con trồng đá xoay quanh. Chỗ cao nhất của tảng đá như miệng trồng đá, vừa lúc nhỏ giọt linh dịch màu trắng xuống. Giọt linh dịch màu trắng rơi xuống ngay lỗ hổm rộng cỡ nửa thước bên dưới. Lỗ hổm này chỉ cao khoảng nửa thước, vừa lúc đông đầy linh dịch màu trắng. Năng lượng thác nước tràn ngập không gian, khiến cả không gian to lớn đầy năng lượng đậm đặc, khiến người ngửi thấy thoải mái. Lục Thiêu Dụ cực kỳ kinh ngạc nói, năng lượng tinh thuần quá. Linh dịch trong lỗ hổm này tinh thuần hơn năng lượng trong ao gấp vô số lần, như thể năng lượng áp xúc. Tộc trưởng các tộc luôn đi theo sau, thấy linh dịch thì mắt lộ vui mừng. Nhưng có Yêu Hoàng Tiểu Long ở đây, bọn họ cố nén lòng hân hoan không dám lộ ra ngoài. Vân Dao nhìn linh dịch trong hổm nói với Tiểu Long. Yêu Hoàng, đây chính là linh dịch. Tiểu Long quay đầu nói với Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tuyết Sư, mau ôm đại trùng tử lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư nghe vậy đặt Thiên Độc Yêu Long luôn bế trong tay nằm xuống đất. Thiên Độc Yêu Long vẫn còn hôn mê. Lục Thiêu Du nhìn linh dịch, hắn không dám bảo đảm linh dịch có tác dụng gì với Thiên Độc Yêu Long không. Lục Thiếu Du nhìn một lúc rồi nói với Vân Dao. Vân Dao tộc trưởng, các người về trước đi. Vân Dao đáp. Vâng. Tộc trưởng yêu thú bách thú nghe lệnh lộ vẻ vui mừng. Trong tay Vân Dao cầm một ly nhỏ bằng ngọc. Ly ngọc không to, cỡ hai ngón tay. Linh dịch đựng trong ly đổ vào bình ngọc. Tộc trưởng các tộc sớm chuẩn bị sẵn, ai nấy cũng rất vui vẻ. Linh dịch có ích lợi kinh người với bọn họ. Khi đựng đầy hết 104 bình ngọc thì trong lỗ hổm đá chỉ còn lại một lớp mỏng, ước chừng đủ cho 10 ly. Vân Dao nói với Lục Thiêu Dụ. Lục huynh đệ, chúng ta chia xong rồi. Lục Thiêu Dụ nói. Bên trong còn 10 ly, hãy sắp xếp 3 ly đi, đưa ta 7 ly là được rồi. Theo ước định mỗi bên Lục Thiêu Dụ sẽ được 1 ly, không phải Lục Thiêu Dụ không muốn chiếm nhiều, hắn không phải loài người có lợi mà không ham. Nhưng Lục Thiêu Dụ sớm có sắp xếp cho bách tập nên đừng quá tham lam ăn bớt. Gây ấn tượng tốt đẹp mới là thượng sách. Đa tạ Lục huynh đệ và Yêu Hoàng. Vân Dao không có xáo, lấy ra một bình ngọc đựng 3 ly tinh dịch. Các người đều đi làm việc của mình đi. Tiểu Long nhìn mọi người nói. Dạ, Yêu Hoàng. Tộc trưởng các tộc hành lễ cáo lui, bắt đầu an bài người của trong tộc tiến vào bách thú linh trì tu luyện. Yêu Hoàng, Lục đại ca, bách thú linh trì chỉ mở ra 2 tháng, 2 tháng sau sẽ biến mất, chúng ta cũng cáo lui. Vân Hàm nói xong mang theo Thải Vân yêu tước nhất tộc cùng lui ra. Lúc này trước nhâm thạch chỉ còn lại nhóm người Lục Thiêu Dụ nhìn chăm chú vào Thiên Độc Yêu Long cùng với Thạch Bào Nồi Tử. Lão đại, đại trùng tử có cần dùng linh dịch hay không? Dùng đi. Lục Thiêu Dụ đáp, lấy ra một bình ngọc trọng, kết xuất thụ ẩn, một cổ năng lượng chân khí bao phủ, đem 7 chén linh dịch còn thừa thu vào bên trong bình ngọc kia. Lục Thiêu Dụ lại kiểm tra thương thế của Thiên Độc Yêu Long, sau đó đổ ra 1/7 linh dược nhỏ vào miệng hắn, thoáng chút do dự. Lục Thiếu Du lại cắn răng đổ thêm 1 phần linh dịch nữa. Linh dịch được đổ vào có lẽ đã hóa thành năng lượng bàng bạc khuếch tán trong người. Thân hình Thiên Độc Yêu Long đột nhiên trung lên. Lão đại, đại trùng tử không sao chứ? Tiểu Long cực kỳ lo lắng hỏi. Ta cũng không dám chắc, ta sẽ xem chừng.